Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 240, Hạ Nghiên Nghiên quỳ xuống. Hạ Nghiên Nghiên nhìn Hạ Tịch Quán đứng phía trước, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lộ ra mấy phần đau khổ phiền muộn. Quán quán, đây đều là lỗi của chị, hiện tại chị xin lỗi em, lần này em có thể tha thứ cho chị không, có chuyện gì thì nhắm về chị, đừng giận cá chém thót lên gia đình bạn bè chị, càng đừng nên tổn thương bọn họ được không? Hạ Tịch Quán thật sự không ngờ Hạ Nghiên Nghiên lần đầu tiên xuất hiện sẽ tái nhợt đến đáng thương như thế này. Hạ Nghiên Nghiên, vậy bây giờ cô đang chơi trò khổ nhục ké, giả làm nạn nhân vô tội sao? Hạ Nghiên Nghiên bước lên phía trước hai bước, lông mi chớp chớp, nước mắt rơi xuống. Quán quán, chị thật sự không biết mình đã làm gì sai, em có thể nói cho chị biết chị đã làm sai cái gì không? Tôi và Lục Tổng là người quen cũ, mọi người đều biết Lục Tổng từng vung 120 triệu giúp Hạ Thị vượt qua cửa ải khó khăn, anh ấy tuấn tú nhiều tiền quyến rũ, chị thừa nhận chị đã ái mộ anh ấy sâu đậm, nhưng tụi chị tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân tử, từ nhỏ chị chịu sự giáo dục của thuộc viện cũng đủ để chị biết dè dặt và tự ái, ngay cả tay tụi chị cũng chưa từng chạm qua, nên chị cũng không thấy thích một người cũng trở thành một loại tội lỗi. Bây giờ cả mạng xã hội cười nhạo chị đa tình, mấy người trên mạng đó cũng biết trước đó chị không biết em gả thay cho Lục Tổng, trở thành Lục phu nhân, nhưng... Nhưng chị nào hay biết gì, em cũng biết điều đó mà. Quán quán, sao trước đó em không nói cho chị biết em là Lục phu nhân, để chị từ bỏ đi ý niệm bố tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng ta, cái đêm hoa đăng đốt sáng cả hải thành ấy huyên náo ai cũng biết, em để mặc chị tràn ngập hy vọng, vô tình đứng trong góc cười nhạo chị là đứa ngốc xì tình, sau đó em mới đâm chị một nhát chí mạng, khắp thành phố chỉ trỏ bàn tán chị, làm chị rơi vào tình cảnh lúng túng, chật vật em. Hận chị đến vậy sao? Hạ Nghiên Nghiên vừa khóc vừa than thở, nghẹn ngào mấy lần, khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt, đôi vai run rẩy, vẻ ngoài tội nghiệp này ngay lập tức chiếm được mọi thiện cảm. Quần chúng đang ăn dưa cũng xì xào bàn tán, thật ra thì Nghiên Nghiên cũng rất đáng thương. Đúng vậy, ai mà không yêu Lục Tổng chứ, Hạ Tịch Quán biết rằng Nghiên Nghiên thích Lục Tổng nhưng không nói ra sự thật. Thay vào đó, lại trong tiệc sinh nhật của mình bày ra một vở kịch, bây giờ nghĩ lại thủ đoạn này. Thật đúng là độc ác, song song suýt chết vì tức giận, trước đây cô thật sự đánh giá thấp Hạ Nghiên Nghiên, sao cô không biết kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt như vậy, thế này thì giành được cả giải ảnh hậu Oscar luôn đó. Đọc full đỉnh cấp dễ quý tại chuyên, oan đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyên oan nhé, đọc full mê vợ không lối về tại chuyên. Oan đọc full dễ quý trời cho trên chuyên, oan đọc full nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên. Quan song song muốn bước tới, nhưng Hạ Tịch Quán đã giữ cô lại. Hạ Tịch Quán lúc này mới nhìn Hạ Nghiên Nghiên, rất tốt, Hạ Nghiên Nghiên đã nắm bắt sơ hở trong kế hoạch của cô, tiến hành phản công quyết liệt, đây mới chính là Hạ Nghiên Nghiên trong trí nhớ của cô, rốt cuộc cô ta cũng thi triển tài nghệ của mình ra rồi. Cánh lưng thon thả xinh đẹp Hạ Tịch Quán thẳng tắp, đôi mắt trong veo toát ra ánh sáng mắt lạnh sáng ngời, đúng là càng ngày càng thú vị rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẫm lệ của Hạ Nghiên Nghiên toát lên vẻ tính toán mưu mô xảo quyệt, Hạ Tịch Quán nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, không, đây mới chính là bắt đầu. Quán quán, chị biết em hận bố đã gửi em đến nông thôn, làm em chỉ học đến cấp 3, nhưng chị đã trở thành người Hoa Hạ đầu tiên đi du học Thánh Lê Viện nước ép, đúng vậy, đều do chị sai, giờ chị quỳ xuống xin em. Phịch, một tiếng, Hạ Nghiên Nghiên thực sự quỳ xuống. Cách chương.